Phòng sách lúc nửa đêm, chương 179, người trong kính, góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam đột nhiên, có một cảm giác như chấn động, Chu Trạch vô ý thức họ thấp trọng tâm ngăn mình khỏi ngã. Và anh ta lại trông thấy lão đạo đang trong phòng tắm la hét đến chói tai. Hứa Thanh Lãng trên ghế sofa đang còn ngủ say, tựa như không cảm thấy chút kỳ lạ nào. Chu Trạch giật mình, mới phát hiện ra kỳ thực trên núi có bất kỳ chấn động nào mà là vì chung quanh tất thảy ánh sáng và bóng tối có sự chênh lệch lớn. Tạo ra một ảo ảnh rung lắc mạnh, bốn phía tất thảy đồ vật đều được phản quang như sống lại. Bọn chúng trở nên sinh động, bắt đầu chủ động muốn đi lừa dối người cùng ảnh hưởng. Đây không khác gì một loại tưởng tượng, phảng phất bị môi trường xung quanh bài xích. Chúng không cho mình sự lựa chọn, cứ như thế mà chà đạp, chúng có ý thức riêng, có bản năng để từ chối và bắt đầu chán ghét con người thực tại. Chu Trạch hé miệng, muốn đánh thức Hứa Thanh Lãng, nhưng khi anh ta hét lên, Hứa Thanh Lãng vẫn nằm trên ghế sofa ngủ, cảm giác như anh ta không hề nghe thấy tiếng gọi, anh ta ngủ như chết càng không thể có khả năng là chết thật. Lão đạo, Chu Trạch lại gọi lớn. Lão đạo liền đứng trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vòi của mình và la to kêu cứu. Chu Trạch làm sao gọi hắn lại không quay đầu lại. Dần dần, Chu Trạch phát hiện ra hình dáng lão đạo đang dần tan biến. Người nằm trên ghế sofa là Hứa Thanh Lãng cũng đang dần tan biến. Mình giống như là đang bị nhốt vào cái kính trong phòng. Bốn phía tia sáng, đều bị uốn cong, mang đến một loại khó chịu thị giác vô cùng đau đớn. Hít một hơi thật sâu, Chu Trạch bắt đầu nhắm mắt lại, anh chỉ là một quỷ sai mới vào ngành. Nửa năm nay, cũng coi như kinh lịch đầy bão bùng. Anh rõ ràng, lúc đối mặt với tình huống này việc đầu tiên phải làm đó là hết sức bình tĩnh. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không được sợ hãi. Tuy nhiên, Chu Trạch nhắm mắt lại và cảm thấy mình như không còn trọng lượng dưới chân. Cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm. Cảm giác này thường xuyên xuất hiện lúc đi ngủ. Đột nhiên có ảo ảnh rằng mình đang bị rơi xuống. Và sau đó cả người sẽ có ý thức run rẩy và thức dậy nhanh chóng. Và phát hiện ra trong lòng có một trận sóng gió. Nhưng đối với Chu Trạch, cảm giác này kéo dài trong một thời gian dài và ngày càng tồi tệ hơn. Chu Trạch chỉ có thể lựa chọn mở mắt ra, và lại một lần nữa mở mắt ra, một ánh hào quang bừng sáng, độ sáng như khi ban đêm có một chiếc xe mở đèn vậy. Trong một khoảnh khắc mê muội mù lòa, khi tầm nhìn của Chu Trạch rõ ràng trở lại, anh thấy mình vẫn đứng trong phòng khách, mọi thứ xung quanh không thay đổi nhiều. Dường như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác của vô số thứ ánh sáng chói lòa. Đó là ánh sáng được phản chiếu bởi thủy tinh. Nhưng ngay sau đó, Chu Trạch phát hiện ra điều không đúng. Ghế sofa vẫn là ghế sofa. Nhưng Hứa Thanh Lãng nằm trên ghế đã biến mất. Phòng vệ sinh vẫn là phòng vệ sinh. Nhưng người đi tiểu như máu chảy là lão đạo cũng chẳng thấy đâu. Đồ đạc ở đó, không có gì thay đổi. Nhưng chỉ còn lại một mình tôi. Chu Trạch hít một hơi thật sâu, mở đèn ra, nhưng độ sáng của đèn này rõ ràng không đủ, thậm chí còn có thể nói là rất thấp, rất thấp, để trong này hết thảy những nỗi u ám lộ ra. Đi tới phòng tắm, qua tấm gương nước trên bàn, Chu Trạch bất ngờ nhìn thấy Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo trong gương. Lão đạo nghiêng đầu dựa vào vách tường, một mặt hoảng sợ, dưới này toàn là máu. Hứa Thanh Lãng tại bên cạnh cũng nhìn quanh, anh ta đang an ủi lão đạo, họ có đang ở trong gương không? Chu Trạch có chút ngây ngô, sau đó, Chu Trạch trông thấy Hứa Thanh Lãng đỡ lão đạo rời khỏi phòng tắm, rồi lại không nhìn thấy bọn họ đâu nữa. Này, anh có thể nghe được giọng của tôi không? Chu Trạch hét lên, không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, Chu Trạch rút lui khỏi phòng tắm. Anh ta đi đến khu vực phòng khách có một khung ảnh cực đại, bên trong có một bức tranh tám tuấn. Từ mặt gương, Chu Trạch trông thấy phòng khách, Chu Trạch trông thấy trong phòng khách có lão đạo đang ngồi trên ghế sofa. Hứa Thanh Lãng đang rót cho anh ta một ly nước, ngay sau đó, Hứa Thanh Lãng đốt một lá bùa vào chén cho lão đạo uống. Lão đạo rất thống khổ cau mày cố uống ly nước đến cạn. Sau đó càng không ngừng cau có tức giận. Giọng nói của họ, Chu Trạch hoàn toàn không nghe được, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cùng động tác của họ. Mãi cho đến khi, Chu Trạch nhìn thấy tình hình trong tấm gương. Thế mà cũng có lúc, trái tim Chu Trạch như bị chìm xuống. Sự tình, thật sự biến thành một cảnh tượng thật không thể nào tưởng tượng nổi. Mình thì nằm trên ghế sofa chỉ nằm đó bất tỉnh. Không nhúc nhích, Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo thỉnh thoảng lại nhìn mình. Hứa Thanh Lãng còn cầm khăn lông ướt lau mặt, nhưng mình lại không có bất kỳ cảm giác nào. Gọi, Minh Bạch, không phải bọn họ không biết tại sao họ ở trong gương. Mà trên thực tế, thực sự tiến vào trong gương. Đó chính là mình, Chu Trạch đã cố gắng đưa móng tay ra vuốt thử tấm gương. Theo bản năng, anh muốn phá vỡ thứ này và đi ra ngoài. Nhưng móng tay thật sự chỉ là một bất lợi. Vào lúc này, thực sự không thể làm gì được với nó. Giống như kinh công to lớn nhưng bất lực, mạnh mẽ nhưng đầy tuyệt vọng. Sau khi cố gắng một lúc, Chu Trạch bỏ cuộc và ngồi xuống ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, Chu Trạch phát hiện ra đồ đạc giữa hai nơi là hoàn toàn giống nhau. Nhưng thực tế, sự sắp xếp này đã bị đảo ngược. Rốt cuộc, những thứ trong gương này là trái ngược so với thực tế. Đưa tay, sờ lên, Chu Trạch phát hiện ra thuốc lá của mình vẫn đang còn. Lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, anh ta thật sự có thể dùng bật lửa để nhóm nó. Và thực sự có mùi thuốc lá. Chu Trạch hiện tại cũng không biết trạng thái của anh ta là như thế nào. Cơ thể anh ta vẫn ở ngoài gương, nhưng toàn bộ ý thức thì lại đang ở trong gương. Hoàn toàn không giống với việc bị xuất hồn. Chu Trạch, người đã trải nghiệm xuất hồn. Đó là một trạng thái rất suy yếu cùng với vô cùng bàng hoàng. Nhưng bây giờ rõ ràng không có loại cảm giác này, ý vị này mình bây giờ cũng không biết phải gọi nó là cái gì. Là linh hồn bị hút vào trong gương à? Chu Trạch nhớ rằng khi anh ta ở nhà hàng vào buổi chiều, móng tay của anh ta cũng được sử dụng cho những linh hồn tử thần đó. Nhưng điều này hoàn toàn không có tác dụng. Cái này giống như mang ý nghĩa mình và những linh hồn ở phòng ăn kia. Thực sự là ở cùng một trạng thái. Không phải linh hồn, không phải xác thịt, một loại trạng thái, rất lạ, rất khó diễn tả. Đây chính là, trạng thái trong gương. Đêm nay, Chu Trạch về cơ bản ngủ ở ghế sofa. An đang suy nghĩ cách nào để thoát ra ngoài. Chu Trạch cũng cố gắng mở cửa và nhìn ra ngoài. Nhưng anh ta thấy rằng cánh cửa ở bên sân trong đó bị bao phủ bởi một lớp gì đó. Giống như bị cô lập bởi kính. Không thể nào thoát ra ngoài. Chỉ trong khu vực hẹp này. Do đó, đêm nay, hoặc ngồi trên ghế sofa để suy ngẫm về cuộc sống. Hoặc đứng trước khung tranh, để xem lão đạo và Hứa Thanh Lãng vẫn đang lo lắng nghĩ cách như vậy. Trên thực tế, điều mà Chu Trạch lo lắng nhất vào lúc này là liệu Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo sẽ đưa thi thể của mình trở lại hiệu sách vào sáng hôm sau hay không? Mặc dù tính cách của Chu Trạch mà nói rất kiên nghị, nhưng anh ta thật không muốn bị bạn bè mình nhanh chóng vứt bỏ như vậy. Dù là bạn bè anh ta có khả năng căn bản không biết rằng anh ta thực sự bây giờ đang ở trong gương. Chu Trạch thậm chí còn nếm thử hồ suối nước nóng và sau đó có đi xuống đó mấy lần. Phát hiện dù là mình buồn bực nhảy xuống hồ bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Bất luận là khả năng phương thức nào, Chu Trạch đều nếm qua thử, nhưng đều thất bại. Tóm lại, đêm nay sẽ là một đêm rất dài, và nó dài đến nỗi khiến Chu Trạch cảm thấy ngột ngạt khó thở. Khi bên ngoài lọ ra một ánh nắng mờ nhạt, Chu Trạch ngẩng đầu lên. Đó là bình minh, phải không? Răng rắc giống như có đồ vật gì đó đang vỡ vụn. Chu Trạch đứng dậy, đi tới cổng, đưa tay mở cửa, phát hiện ra bên ngoài có miếng thủy tinh bị mất một góc. Đủ để một người đi ngoài bình thường. Cái này giống như là công viên trò chơi dành cho trẻ em. Chu Trạch đi vào, chỉ có thể dọc theo đường duy nhất này dẫn đến phía trước. Bởi vì bốn phía đều là một tấm kính mỏng, người trong này có thể trông thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài thì lại không thể, dù là sử dụng bao nhiêu khí lực, cũng không thể phá vỡ lớp kính này. Đi tới, Chu Trạch thấy một cánh cửa đang mở, Chu Trạch bước vào, sau đó, đột nhiên có thứ ánh sáng, rốt cuộc, đi bộ được hơn 10 phút từ đoạn đường dốc bằng kính hẹp, và đột nhiên bước vào một khu vực mở, có cảm giác dường ngư dân đã đi lạc vào nơi này. Tuy nhiên, Chu Trạch đi vào, là phòng ăn, vẫn là tiệc buffet, hoàn cảnh quá đỗi quen thuộc, đó là nhà ăn trong khách sạn. Thưa ngài, xin vui lòng cho tôi xem thẻ phòng. Một giọng nói vang lên bên cạnh Chu Trạch. Chu Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía cô, đây là nhân viên phục vụ. Nhưng miệng của cô thì lại mọc trên mắt. Cả người ngũ quan đều bị đảo ngược lên, mang theo một cảm giác vô cùng kinh dị. Chu Trạch không nhúc nhích. Đối phương đưa tay, từ trên người chính mình liền lấy ra một tấm thẻ phòng. Xin chào, chúc ngài có một bữa ăn vui vẻ. Nụ cười này, là Chu Trạch đời này chưa từng thấy. Picasso cũng không dám vẽ ra loại hình họa này. Trong nhà ăn, người không phải nhiều, nhưng khi Chu Trạch ngồi xuống về sau, bắt đầu có càng nhiều khách tiến đến dùng cơm, giống khung cảnh ngày hôm qua, giống như đúc. Tuy nhiên, Chu Trạch là một người ngoài cuộc hôm qua. Lần này, thực sự anh đã vào cuộc, không đi lấy gì ăn, chỉ ngồi tại chỗ, nếu đây là như vậy. Chu Trạch muốn chờ đợi, chờ Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo sẽ cùng đi từ suối nước nóng qua. Nếu không đợi Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo, Chu Trạch cũng sẽ đợi một nhà ba người kia. Bọn họ hôm qua cũng là tại vị trí này. Tiểu nữ ngồi tại bên kia, cha mẹ thì đi lấy đồ ăn. Sau đó, một gia đình ba người không đầu, cùng ăn một loại thức ăn rất nịnh mát. Này, xin chào, lại gặp rồi. Chu Trạch có chút cố gắng vui vẻ. Tuy nhiên, gia đình ban người, những người không thể liên lạc trước đó, đột nhiên nghiêng người đối với Chu Trạch. Họ không có đầu, theo lý thuyết không thể nói chuyện, dù sao bọn họ cũng chẳng thể ăn. Nhưng họ đã tạo ra âm thanh, cùng tạo ra âm thanh, mặc dù chỉ có một từ đơn giản. Này, cách trương,